Sở Thiên muốn ngăn cũng không được, hắn quay đầu nhìn Tư Đạc Ân, chỉ thấy Tây Hải rộng mênh mông đã biến thành một đám xương trắng, không thấy rõ được những việc xảy ra bên trong nữa. Cha ta quả là không thật thà. Bác Đức sau khi tiễn Lạp Lý về cũng nhìn theo hướng Trật Tự Thư, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Tư Đạc Ân lợi hại, nhưng Khố Khoa Kỳ cũng có cửu trọng thần lực. Đúng vậy, A Mạt Kỳ, ngươi chuẩn bị tiếp ứng kịp thời, nếu... Tách tách, câu nói của Sở Thiên vừa được nửa chừng, thông tin thạch của hắn lại vang lên, ông chủ, phu nhân Bảo Uy Nhĩ và Tây Mễ Cách đều sinh rồi. Giọng nói của ba bác Tát giật vui mừng, những lại có chút bất đắc dĩ, thiếu gia Mạt Khắc Nhĩ, hắn lại làm loạn rồi. Tiểu tử thối này, Sở Thiên chau mày, đúng lúc này, Trật Tự Thư đang ở trên mặt biển đột nhiên bay lên cao, giống như một phi thuyền, bay về phía đông, tốc độ của Trật Tự Thư rất nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ thời gian thuận lưu của Sở Thiên, Sở Thiên vừa thấy hướng bay của nó, đã vô cùng kinh ngạc. Trật Tự Thư đến Bố Lôi Trạch. A Mạt Kỳ, đưa ta và những ma sủng trở về. Một lúc sau, Sở Thiên có mặt tại Quang Minh Thánh Điện, nhìn lên bầu trời, Trật Tự Thư đã dần hiện ra, nhanh quá. Ầm ầm, tốc độ của Trật Tự Thư vẫn không giảm, quả nhiên phá vỡ hàng phòng vệ thứ nhất của Bố Lôi Trạch, đang xông tiếp vào hàng hộ thuẫn bên trong đảo. Tầng hộ thuẫn thứ hai cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó một chút, Trật Tự Thư sắp đậm thủng nóc Quang Minh Thánh Điện. Đúng lúc nguy cấp, Vưu Nhân và Mặc Phỉ Đặc đập vỡ đỉnh cong của Quang Minh Thánh Điện chui ra, tất cả các thần vương liên thủ cùng ta. Ngăn nó lại, tất cả mọi người trong Bố Lôi Trạch, gocchuyenaudio.com. Đều đứng lên, lấy Vưu Nhân làm đầu, hơn 10 vị thần vương của Bố Lôi Trạch hợp lại, chặn Trật Tự Thư lại. Trật Tự Thư dừng lại, đảo Bố Lôi Trạch rung lên. Sở Thiên nhờ có Trật Tự Thư giúp đỡ, nhìn về phía thánh điện đã bị nứt ra, hét lớn. Vì Nhi, nàng và con ổn cả chứ? Cha yên tâm, ở đây rất tốt. Một thần lực màu tím của chủ thần phóng ra, là Mạt Khắc Nhĩ, có ta ở đây, đệ đệ chắc chắn an toàn. Bên cạnh Sở Viêm, Tiểu Mặc Phỉ Đặc và Anna chăm sóc cho Mỹ Nhân Ngư và Tây Mễ Cách vừa mới sinh xong, còn Phan Đa Lạp đang ôm hai bé trai vừa mới sinh. Ha ha ha, Tư Đặc Ân, ngươi nhẹ dạ quá rồi. Bùm, bùm, thanh âm liên tiếp vang lên, sương mù trên Trật Tự Thư tản ra, Sở Thiên chỉ cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên vai nhẹ tựa hồng mao, những khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong Trật Tự Thư, lại kinh hãi đến há hốc. Ba tên kiệt khắc tốn đã hợp nhất là một, nhưng, bọn họ đang ở trong tay Khố Khoa Kỳ. Chỉ thấy Khố Khoa Kỳ một tay cầm hai cái hộp, một tay khác cắm xuyên vào ngực kiệt khắc tôn. Còn Tư Đặc Ân lại chống phán quyết xuống đất, miệng phun ra máu tươi màu tím. Lẽ nào Tư Đặc Ân thua? Không, hắn thắng, nhưng hắn đã quá nhẹ dạ, năm đó đã thề với sáng thần suốt đời sẽ không giết người, nên trong thời khắc sinh tử hắn do dự trong chốc lát, kết quả là Khố Khoa Kỳ đã phản kích lại được, không những đả thương Tư Đặc Ân, mà còn đánh gần chết kiệt khắc tốn. Tư Đặc Ân, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Ha ha ha, Khố Khoa Kỳ xoay tay, trên cơ thể kiệt khắc tốn cũng nhỏ xuống từng giọt máu giống như Tư Đặc Ân. Ngươi vẫn còn ở trong thông đạo thời không phải không? Hừ, muốn cứu kiệt khắc tốn không? Không cứu hắn, ngươi sẽ chết. Ngươi cứu hắn, thông đạo thời không sẽ mở ra, ngươi cũng phải rời nó, sau đó ta sẽ dùng ái lệ ti để khống chế Phất Lạp Địch Nặc, tam giới đã thuộc về ta rồi. Khố Khoa Kỳ điên cuồng cười lớn, tay hắn lại đâm sâu thêm nữa, kiệt khắc tốn không có phản ứng gì, cúi xuống như đã gần chết. Khố Khoa Kỳ ngửa mặt lên trời cười to nói, ca ngợi sáng thần, sao ngươi lại tạo ra một thứ như thông đạo thời không? Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Lúc này, bầu trời Bộ Lôi Trạch đột nhiên xuất hiện dao động của sức mạnh không gian, Tư Đặc Ân muốn cứu kiệt khắc tốn, rốt cuộc đã bị dẫn tới thông đạo thời không. Tư Đặc Ân, ngươi thua rồi. Khố Khoa Kỳ cắn răng nói, kiệt khắc tốn chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm. Lão đại, Ốc Nhĩ Đốn đã từng nói, tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi. Ngươi nói cái gì? Khố Khoa Kỳ giơ kiệt khắc tốn lên, chằm chằm nhìn hắn. Kiệt khắc tốn cười hắc hắc, ngoại trừ sáng thần chi tâm, còn có một cách khác có thể phá giải thông đạo thời không. Thôi được, Tư Đặc Ân hừ nhẹ, cơ thể đột nhiên run lên, bát trọng thần lực phán quyết môn ra, dường như đang liều mạng xông tới. Mà mục tiêu của hắn chính là Phan Đa Lạp, tất cả mọi người đều sửng sốt, dù là những người phản ứng nhanh như Khố Khoa Kỳ và Sở Thiên cũng không hiểu nổi Tư Đặc Ân đang định làm gì. Chỉ trong chớp mắt Tư Đặc Ân đã nắm Phan Đa Lạp trong tay, nhưng lúc này thông đạo thời không đã đến rất gần hắn. Tư Đặc Ân bỏ nó ra. Phản ứng đầu tiên, là từ một người quanh năm giết chóc nhưng tâm hòn lại như nước Mặc Phỉ Đặc. Sát kiếp huyết đồng mở ra, Mặc Phỉ Đặc bay đến trước mặt Tư Đặc Ân, đừng đến đây. Tư Đặc Ân vô cùng lo lắng, đây là thông đạo thời không, Mặc Phỉ Đặc muốn đi. Gocchuyenaudio.com Du lịch sao, nhưng thông đạo thời không đã gần, Tư Đặc Ân không kịp giải thích nữa, hắn bỏ phán quyết đao xuống hai tay nắm lấy hai đứa trẻ mà Phan Đa Lạp ôm trong lòng, Phan Đa Lạp bỏ tay ra. Cũng với tiếng hét lớn, Tư Đặc Ân ném hai đứa trẻ vào thông đạo thời không. Nhưng Phan Đa Lạp lại nhất quyết không buông tay, lại bị ném vào thông đạo thời không. Tư Đặc Ân, ta phải giết ngươi. Mặc Phỉ Đặc là huynh đệ sinh tử của Sở Thiên, sao lại có thể không cứu Phan Đa Lạp? Cơ thể bắn vọt lên trước, nhanh tay nắm lấy Phan Đa Lạp lúc này đã kề sát bên miệng thông đạo. Nhưng đây là thông đạo do sáng thần để lại, không phải ốc nhĩ đốn, mà là sáng thần. Mặc Phỉ Đặc cũng bị cuốn vào thông đạo thời không. Sau đó, thông đạo thời không đóng lại. Cho đến lúc này, mới có mòi phản ứng lại, Khố Khoa Kỳ lẩm bẩm nói. Ngươi, tại sao ngươi lại chưa đi? Hắn còn chưa nói hết, từ bố lôi trạch đã vang lên hai giọng nói, Tư Đặc Ân. Tiếng hét tức giận của Sở Thiên, ta giết ngươi. Từ giường bệnh, bất chấp tất cả, mỹ nhân ngư cũng xông đến. Tư Đặc Ân bắt đắc dĩ giơ hai tay lên, Sở Thiên và mỹ nhân ngư cũng đến trước mặt hắn, nhưng rồi lại cùng dừng lại, chỉ bởi vì hắn nói một câu, cha, mẹ, đứa trẻ đó chính là ta. Thông đạo thời không chỉ muốn bắt Tư Đặc Ân đi, nhưng ở đây lại có hai người, vậy chỉ cần một người vào là được rồi. Cách chương.